Đỉnh cao phú quý, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ý thức trở lại, Vương Hinh Duyệt chậm rãi mở mắt, cô vẫn nằm trong bồn tắm. Thân thể vẫn không có một mảnh vải, còn đọng lại những giọt nước đọng trên bờ vai tròn trịa và bóng loáng. Nghĩ đến cảnh tượng trước khi ngất đi, cô chợt mở mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối. Cô đang tìm ta sao? Sương mù trong phòng đã tan hết từ lâu. Vương Hinh Duyệt lấy khăn tắm che thân thể duyên dáng của mình lại. Nhìn chằm chằm người đàn ông nở nụ cười xấu xa trước mặt. Đôi mắt đẹp của cô lộ ra sự sợ hãi và giận dữ. Và tất nhiên là sự tuyệt vọng sâu sắc. Cô đã ngất đi ít nhất nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này, nhiều chuyện đã xảy ra. Nhất là Vương Hinh Duyệt tự biết. Dáng dấp của cô cũng không tệ. Long Học Viễn, ngươi đã làm gì ta? Chấm, đúng vậy, người đàn ông có nụ cười xấu xa trước mặt chính là Long Học Viễn đã biến mất trước đây một thời gian. Hắn đặt hai cái bình sứ lên thành bồn tắm, cười nói, cái bên trái, cô uống vào sẽ không có vấn đề gì, nhưng nó khiến cô sẽ nghe lời của ta. Vật này ta cam đoan Lý Tịnh Trúc giải không được, đương nhiên, cũng có thể chọn không uống. Vậy cô cũng chỉ có thể lựa chọn bên phải cái này. Cái bình bên phải, uống xong sẽ để cho ngươi. Hắn chú ý dừng lại nói. Sau đó lộ ra một nụ cười xấu xa. Ngươi dục tính nổi dậy. Lúc đó sẽ làm cho cô cầu xin ta làm A với cô. Thậm chí, còn chủ động làm điều gì đó với ta. Chấm, đương nhiên, trước đó, ta không có làm gì với ngươi. Bởi vì ta không phải loại dâm đãng như vậy. Nhưng nếu trợ lý Vương nhất định khẩn cầu van xin ta, thì ta cũng không thể nào không giúp với một người mỹ nhân như cô được. Nghe được những gì Long Học Viễn nói, Vương Hinh Duyệt nửa buồn nửa vui nhưng rồi lại hỗn loạn. Vui chính là hắn chưa làm gì cô, chính cô cũng tự biết điều đó. Quả thực không có cảm giác khác thường trên người. Còn về chuyện buồn là cô đang lo lắng về sự lựa chọn mà cô không muốn chọn cái nào cả. Chọn một cái nhanh đi. Thời gian của ta rất quý giá. Long Học Viễn cười xấu xa. Vương Hinh Duyệt không biết mình nên làm gì bây giờ. Cô không muốn phản bội Trình Uyên. Nhưng cũng không muốn chịu khuất phục trước Long Học Viễn làm A, nếu tôi không chọn thì sao? Vương Hinh Duyệt lạnh lùng hỏi. Long Học Viễn cười nói. Thì tôi không giúp được gì cho cô nữa. Nếu cô không chọn, tôi đành dùng cả hai cho cô. Trái tim Vương Hinh Duyệt như đeo vào quả tạ. Trong khi cô không biết làm thế nào để lựa chọn. Trước cửa một quán cà phê 10 dặm xa, Mục Tư Nhã cũng bị hoảng sợ. Vị trí trung tâm của Tân Dương là nơi phồn hoa nhất. Lúc này cũng là lúc chợ đêm đông đúc nhất. Mục Tư Nhã rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ấy hẹn hò với một người đàn ông. Lần trước Lý Túc cứu cô bị lọ hoa làm choáng váng. Nên cái ân tình này Mục Tư Nhã cũng tốt bụng nên dùng bữa tối để báo đáp. Đương nhiên, trên thực tế Lý Túc dáng dấp không tệ. Mục Tư Nhã dáng dấp cũng rất đẹp. Hai người tuổi tác cũng không tính là còn nhỏ. Nếu hai người bọn họ thật sự có thể ở bên nhau, ước chừng Trình Nguyên và Bạch An Tương sẽ rất tình nguyện. Còn tưởng rằng bọn họ là một cặp rất xứng đôi. Đáng tiếc, trước khi biết thái độ của đối phương, ai cũng sẽ hoảng sợ không dám chạm vào cái gọi là ranh giới đi đến tình yêu. Vì vậy, Mục Tư Nhã trong lòng đang thấp thỏm. Anh ấy sẽ đến chứ? Nếu anh ấy không đến thì sao? Nếu anh ấy nghĩ mình thích anh ấy thì sao? Nếu anh ấy từ chối mình thì sao? Cô đang suy nghĩ về những điều đó nhưng rồi mặc kệ. Người ta không đến thì làm sao ép được. Và lại cô cũng không có tỏ tình với người ta. Lý Túc dù sao vẫn là đến. Anh đứng ở xa vẫy tay với Mục Tư Nhã đang đứng trong quán cà phê. Giờ phút này, cả một buổi chiều một bản tuyên ngôn được lập ra trong đầu. Thì trong nháy mắt Mục Tư Nhã lập tức bị ai đó thanh tẩy sạch sẽ. Sắc mặt đỏ bừng. Cũng vươn tay vẫy gọi Lý Túc. Thế nhưng là, ngay khi cánh tay vừa giơ lên thì có một chiếc xe ô tô phóng về phía cô như điên. Mục Tư Nhã kinh hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào lập tức tái nhợt. Kít, xe dừng lại trước mặt cô. Sau đó có 4-5 người đàn ông nhảy xuống xe, cầm trên tay một con dao liền khống chế Mục Tư Nhã. Họ túm tóc cô và nhét cô vào trong xe. Mục Tư Nhã kinh hãi đến ngẩn người, giãy giụa không ngừng kêu gào. A, cứu mạng. Khi nhìn thấy xe lao về phía Mục Tư Nhã, Lý Túc biết có chuyện không hay. Anh vội vàng hướng ô tô chạy tới. Trong lúc đuổi tới trước xe, thì Lý Túc đột nhiên phát hiện có người ngồi ở trên nóc xe. Một bộ trang phục màu đen, giống như một võ sĩ thời cổ đại. Trên tay cầm một thanh đao có vỏ đao, ngồi xếp bàn trên nóc xe. Một chiếc ô tô có một người ngồi trên nóc xe, lại còn phanh gấp. Cảnh tượng này thực sự rất cây rét lạ. Quả nhiên khi Lý Túc chạy tới trước xe, người trên nóc xe đột nhiên mở mắt ra. Thương Lãng, một tiếng, thanh bảo đao ra khỏi vỏ. Thân hình gấp khúc nhảy khỏi nóc xe, trực tiếp chém về phía Lý Túc. Lý Túc không nghĩ nhiều, xoay người tránh né, liền thấy người đàn ông võ sĩ này rút một thanh đao, rồi đến một thanh đao khác. Hai thanh đao xuất hiện. Ta ở Miêu Địa đã lâu, sở trường là một đao khách, hiện tại cũng đã đạt được một chút thành tựu, nên bây giờ ngươi muốn đi qua, phải hỏi bảo kiểm trong tay đồng ý hay không. Mục Tư Nhã bị nhét vào trong xe, Lý Túc đâu có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không thèm để ý, bỏ qua hắn, lại lao lên về phía xe. Người đàn ông đao khách này dường như cảm giác được mình bị khinh thường, sắc mặt chợt lạnh, rút đao thật nhanh, sau đó chém sau lưng Lý Túc. Lý Túc đột nhiên xoay người lại, vừa đi lên liền một cước vào mặt hắn một cái. Bùm, anh đá vào mặt không phải là lòng bàn chân, mà là mu bàn chân, trong nháy mắt và ngã xuống đất. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, giãy giụa vài cái cũng không đứng lên nổi. Đồ rác rưởi. Lý Túc lườm mắt liếc một cái, sau đó anh lao tới. 3 phát, 5 phát, 7 phát, mấy tên côn đồ đó không phải là đối thủ của Lý Túc nên đều bị hạ gục. Mục Tư Nhã sợ tới mức nhìn thấy mấy nam nhân bị Lý Túc hạ đo ván, trong lòng tim gan phèo phổi đều như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu trống rỗng, cảm thấy được Lý Túc ở trước mặt an toàn nhất, cho nên liều lĩnh nhào vào trong ngực Lý Túc. Vốn dĩ Lý Túc lúc đầu muốn đem mấy người bắt đi, nhưng Mục Tư Nhã bổ nhào vào như vậy, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Phương án cuối cùng, anh chỉ có thể vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Mục Tư Nhã. Không sao, không sao rồi, đừng sợ. Thấy không ổn, vài tên côn đồ đã nâng đàn ông đao khách kia, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Lý Túc thầm thở dài nhìn bọn hắn đi xa. Mục Tư Nhã khóc một hồi lâu, sau đó hai bả vai run rẩy mới rời ra khỏi ngực Lý Túc. Lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa lau nước mắt, cô vừa ngượng ngùng nói. Cảm ơn anh đã cứu em một lần nữa. Lý Túc cười nói. Cô không sao thì tốt rồi. Em muốn mời anh bữa tối, là để thay lời cảm ơn trước đó anh đã cứu mạng em. Nhưng hiện tại, khủng hoảng được dẹp bỏ. Mục Tư Nhã không còn lo lắng sợ hãi như trước. Ngược lại, tài trí dũng mãnh của Lý Túc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí cô. Chẳng qua, khi cô nói những lời này, cô thật sự hy vọng Lý Túc sẽ nói đùa lại với nhau. Hoặc anh cứ đồng ý đi. Đáng tiếc, Lý Túc không phải người đàn ông như cô tưởng tượng. Không sao, nếu em cảm thấy không thoải mái, cứ mời anh ăn gấp đôi. Cách chương.